Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 536, khó khăn xem Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa không khỏi được lạc âm sát, mặc niệm 3 giây, sau đó kim thân Phật phóng thích, xuất hiện một cổ trước đó chưa từng có khí thế. Đây là Trương Hoa lần đầu tiên chủ động đem tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực dung hợp vào một chỗ. Trước, Trương Hoa đều là do trước chính bọn họ đi dung hợp. Mình từng điểm phát triển, cho nên nhìn qua vậy không có quá nhiều biến hóa. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đi qua Trương Hoa chủ động thúc giục sau đó, hai người dung hợp càng thêm chặt chẽ, vậy càng cường đại hơn. Chí ít uy lực phương diện đủ uy hiếp được rất nhiều người. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Ngay tại Trương Hoa chủ động dung hợp hai người lực lượng lúc này, một bên âm sát chẳng lẽ là ăn chay sẽ để cho Trương Hoa ở chỗ này dung hợp? Chớ có nói đùa, coi như là một người ngu cũng nhìn ra được bây giờ Trương Hoa tựa hồ là tiến hành một kiện vô cùng mạnh mẽ sự việc. Cũng chính là trong truyền thuyết biệt đại chiêu. Đối với điểm này, âm sát làm sao có thể sẽ để cho Trương Hoa lúc này được như ý. Rất nhanh, âm sát lực liền thúc dục âm sát lực bắt đầu điên cuồng ăn mòn Trương Hoa. Dĩ nhiên, đầu tiên là bên ngoài tầng một kim thân Phật hư ảnh. Hư ảnh kim quang lóe lên, nhiều phạm văn ở trong đó như ẩn như hiện. Nhìn qua khá có một ít kỳ diệu, liền làm âm sát lấy là mình thành công ăn mòn sau đó. Kim thân Phật chính là thoáng qua kim quang, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy qua lại, đã qua 7-8 lần, liền làm âm sát tiếp tục tiến hành lần kế ăn mòn. Lúc này kim thân Phật hư ảnh biến mất. Hoặc là nói, Trương Hoa động, bởi vì là... Trương Hoa vào giờ phút này nhìn qua khá là thần thánh. Trên mặt bảo giống trang nghiêm, nhất là tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực dung hợp. Làm Trương Hoa nhìn qua khá là thần thánh. Hoàng Trung Thiên, tiếp nhận đến từ thiên thần lọc sạch đi. Trương Hoa mở miệng, sau đó một cái thiên thần hư ảnh ở Trương Hoa sau lưng hiện lên. Không sai, chính là trời thần hư ảnh. So sánh kim thân Phật, thiên thần hư ảnh nhìn qua càng cường đại hơn, cũng càng thêm uy nghiêm, giống như một tiên giáng trần vậy, khá là mạnh mẽ. Âm sát chỉ cảm thấy được vào giờ phút này trên người mình tất cả âm sát lực đều ở đây tiêu tán. Tựa hồ ở sợ hãi Trương Hoa trên người thần thánh, đây quả thực là một cái không thể lại tin tức xấu. Bởi vì là Hoàng Trung Thiên cây vốn không phải chân chánh âm sát, không cách nào có chân chính liên tục không ngừng âm sát lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hoàng Trung Thiên trong cơ thể âm sát lực chỉ có thể thông qua âm sát tự mình hấp thu, sau đó đổi thành truyền vào Hoàng Trung Thiên trong cơ thể, bây giờ lại có thể ở từng điểm tiêu tán. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trương Hoa có thể không cần động thủ, là có thể trực tiếp giải quyết Hoàng Trung Thiên và âm sát. Dĩ nhiên, tuy không thể nói giết chết, nhưng là trọng thương vậy là đủ rồi. Điểm này, âm sát rất tin không nghi ngờ, làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Còn nữa, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Đây chính là âm sát quyết định, chạy trước vi diệu. Trương Hoa dĩ nhiên nhìn ra âm sát mục đích, hừ lạnh một tiếng, sau đó thần thánh lực lần bố trí bốn phía, tạo thành một cái nhìn qua khá là cường đại vòng bảo vệ. Đem hai người toàn bộ thâu tóm đi vào, Hoàng Trung Thiên cứng ngắc sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Một tia đoạn tuyệt xuất hiện, còn chưa cùng Trương Hoa ra tay, Hoàng Trung Thiên lại có thể trực tiếp ngất trời bay đi lên. Trương Hoa hừ lạnh, lấy làm cái này là có thể thoát đi mình vây khốn. Đừng có nằm mộng, ngay tại Trương Hoa tràn đầy tự tin suy nghĩ đang lúc. Một cái bóng đen từ trời cao rớt xuống. Bành, bóng đen nặng nề té xuống. Nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là Hoàng Trung Thiên. Đúng vậy, chính là Hoàng Trung Thiên. Đáng tiếc, Trương Hoa sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó nhìn như. Bởi vì là, vào giờ phút này Hoàng Trung Thiên là một cổ thi thể, không có bất kỳ nhiệt độ, hiển nhiên đã chết rất lâu. Nhưng mà, ở Hoàng Trung Thiên trong cơ thể lại không có những thứ khác bất kỳ đồ. Ý nghĩa nói cách khác, âm sát chạy, kim thiền thoát xác, bằng vào Hoàng Trung Thiên thể xác, sau đó chặn lại Trương Hoa vây khốn, cùng muôn vàn trong nhanh chóng thoát khỏi mảnh thiên địa này. Nhanh chóng chạy trốn xa, không thể không nói, chuyện này đặc biệt đáng sợ. Một cái âm sát, lại có thể liền tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực liên hiệp cũng hoàn toàn mệt không ở. Chuyện này nhất định phải truyền về Thất Kiếm Minh, sau đó cho biết toàn bộ cổ võ vòng, nếu không, thật không biết hồi tiếp tục gieo họa đến bao nhiêu người. Trương Hoa ngưng thần, rất nhanh thu liễm tất cả hơi thở, chuẩn bị rời đi, mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, hắn cũng không tin không người chú ý tới. Trên thực tế, đích xác không có người chú ý đạt được, bởi vì là... Trương Hoa không biết là, ở chỗ này trước âm sát đã sớm là ở chung quanh bố trí một cái trận pháp. Người ngoài xem ra, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá âm sát xông ra sau chuyện này, đã đem trận pháp cho phá hư, cho nên Trương Hoa mới hoàn toàn không có nhận ra được. Đối với điểm này, ngược lại là Trương Hoa bỏ quên, rất nhanh, trở lại có thể nhà trọ. Chỉ nhìn gặp Mạc Liên một mặt lo lắng ngồi ở trên ghế salon. Nhìn gặp Trương Hoa đi vào, hoảng há miệng ra nói đến. Trương Hoa, ngươi không có sao chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng có thể trở về. Còn biết có vấn đề gì? Trương Hoa khẽ cười một tiếng. Đối với Mạc Liên ôn nhu nói đến. Tốt lắm Mạc Liên, ta trước không nói. Mới vừa rồi chiến đấu có chút lòng khéo léo sẽ, cho nên ta trước tu luyện. Trương Hoa dứt lời, xoay người tiến vào mình gian phòng, thúc giục tụ linh trận pháp bắt đầu tu luyện. Mạc Liên còn có thể nói thế nào? Biểu môi một cái, đặc biệt được khinh thường, nhìn qua mơ hồ có chút trách cứ ý. Điểm này là Trương Hoa không chú ý tới. Dẫu sao, một người tại đại học, chỉ biết Trương Hoa một người, còn biết rõ đối phương lõm sâu nguy hiểm, lại không thể hỗ trợ. Cái này chút vấn đề là thống khổ nhất, thật vất vả đau khổ lâu như vậy. Đến khi hắn trở về, chính là như vậy một cái thái độ. Vậy không an ủi một chút người, Mạc Liên có thể có cái gì tốt sắc mặt cho hắn xem. Còn như Trương Hoa đây, chính là đắm chìm trong tu luyện loại này không cách nào tự kềm chế. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức kỳ diệu. Cho nên, đưa đến Trương Hoa đích xác có chút không để mắt đến Mạc Liên cảm thụ. Rất nhanh, một đêm trôi qua, Trương Hoa khẽ mỉm cười. Kết thúc tu luyện cảm ngộ. So sánh ngày hôm qua tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực dung hợp. Bây giờ Trương Hoa chắc chắn dung hợp hơn nữa hoàn mỹ. Lực lượng vậy càng cường đại hơn. Hơn nữa, quan trọng hơn một chút chính là Trương Hoa sau này không có vàng thân Phật loại này tồn tại. Mà là thiên thần hư ảnh. Bởi vì là thần quang minh cái đó lão con lừa ngốc. Ở đánh Trương Hoa thời điểm vậy thuận tiện cải tạo Trương Hoa thân thể. Cho nên... Trương Hoa trong thân thể đã mang theo một chút ánh sáng minh thần cảm giác. Ngưng tụ một tôn thiên thần hư ảnh, vẫn là vô cùng ung dung. Nói cách khác, Trương Hoa không cần làm hòa thượng, mà là có thể bắt đầu đổi nghề làm một cái thần côn. Đi giả danh lừa bịp, nói không chừng Trương Hoa vẫn có thể thu hoạch được nhất định tín ngưỡng lực. Dẫu sao tín ngưỡng lực loại vật này... hoàn toàn không phải mình có thể liên tục không ngừng sản xuất. Là cần hấp thu, tiếp nhận đến từ dân gian phàm tục tín ngưỡng. Loại này trước đề ra điều kiện, đã rầm rầm xuống rất nhiều người. Mạc Liên,